Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, huynh, muội, giả, mời xuống tới. Không chỉ có như thế, sáng sớm hôm sau, Hầu Đình lái xe tựa như là nâng lên đạt được chỉ thị. Đến căn cứ tiếp Lý Mục đi nhà ga, ngồi lên về nhà xe buýt. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc nhanh chóng xẹt qua, Lý Mục cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hai đầu thời gian tuyến không hiểu chồng chất vào nhau. Trước khi trùng sinh, Lý Mục cùng bây giờ Lý Mục sở tòng sự tình không phải một cái ngành nghề. Thậm chí ngay cả hồi nhỏ sinh hoạt quỹ tích cũng khác nhau. Nhưng hai người gia đình hoàn cảnh cơ hồ là giống nhau như đúc, một cái bệnh nặng mẫu thân, một cái tiểu thúc, một người muội muội, đây là Lý Mục toàn bộ. Về phần phụ thân, cái từ này quá xa vời, xa xôi đến Lý Mục thậm chí quên đi bộ dáng của cha. Nhà đầu kia hẳn là rất hận ta đi. Lý Mục khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung, là đắng chát cười. Minh Suối khoảng cách mà cũng không tính là xa, xe buýt chỉ dùng 4 cái nửa giờ liền đạt tới mục đích. Quen thuộc đường đi, tại Lý Mục rời nhà 3 tháng này đến nay không có biến hóa chút nào. Kêu cái chạy bằng điện xe xích lô, Lý Mục báo lên mục đích. Tiểu hỏa tử mới từ nơi khác trở về, cưỡi xe xích lô đại thúc rất bình thường hay nói. Đi làm công, vẫn là đi học? Làm công, phía ngoài thành thị kiểu gì? Cùng ta Minh Suối so đâu? Không sai biệt lắm. Lý Mục trả lời lời ít mà ý nhiều. Cái này đại thúc tựa hồ đối với Minh Suối huyện bên ngoài sự tình rất mong chờ. Trên đường đi hỏi không ngừng, hoàn toàn không có phát hiện Lý Mục giống như cũng không là rất muốn trả lời hắn ý tứ. Đến, cũng không coi là xa xôi, thu người 2 khối tiền liền tốt. Đại thúc dừng xe, nhếch miệng, lộ ra một ngụm bị hun khói ố vàng răng. Nhưng nụ cười của hắn lại rất hòa thuận. Tạ ơn, trả tiền về sau. Nhìn lên trước mặt thấp bé cư xá lâu, Lý Mục đã bình định một chút nỗi lòng, hướng ra bên trong đi đến. Trong nhà không ai, tính toán thời gian, hiện tại là 10 giờ rưỡi. Tiểu thúc hẳn là còn không có tan tầm, muội muội còn không có tan học, vẫn như cũ là quen thuộc bầy biện. Chỉ là trong nhà hơi có vẻ lộn xộn. Lý Mục đãi mét, lại đem trong tủ lạnh đồ ăn rửa sạch, bắt đầu quét dọn gian phòng. Ngồi tại cũ nát trên ghế salon, Lý Mục ngẩng đầu nhìn về phía trên TV phương. Ở nơi đó có một chương chụp ảnh chung, là Lý Mục một nhà ba miệng. Lúc trước rời nhà Lý Mục, có lẽ là vì truy đuổi điện cạnh mộng tưởng, nhưng Lý Mục hồi sinh qua đi, lại là cho rằng đã từng Lý Mục chỉ là vì trốn tránh thôi. Trốn tránh trong sinh hoạt áp lực nặng nề, trốn tránh mỗi ngày trong nhà phải đối mặt kiềm chế bầu không khí. Hắn là cái hèn nhát. Hô, tính toán thời gian không sai biệt lắm, Lý Mục bắt đầu nấu cơm. Cà chua xào trứng, ớt xanh thịt băm, còn có một bồn nhỏ đậu hũ canh. Một nồi hấp hơi óng ánh sáng long lanh cơm, nồi cơm điện đứt cầu dao, tiếng mở cửa cũng hợp thời vang lên. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này Lý Mục đột ngột có chút khẩn trương, tựa như là hài tử đột nhiên xông qua trong nhà người khác chơi trốn tìm, lại bị chủ nhân phát hiện đồng dạng. Xuyên thấu qua mờ tối tia sáng, Lý Mục ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú cửa ra vào. Tiểu thúc, hôm nay ngươi trở về sớm như vậy. Sớm biết ta liền không trên đường mua bánh rán quả. Thanh âm quen thuộc đập vào mi mắt là một mặc đồng phục, thân hình cao gầy nữ hài, buộc ở âu ót đuôi ngựa tùy ý vung vẩy 2 lần. Lại là để Lý Mục cảm thấy máy động. Quen thuộc, quá quen thuộc. Lý Hân, Lý Mục thanh âm có chút khàn khàn. Nơi cửa ngay tại đổi giày nữ hài động tác dừng lại, bầu không khí cũng là trong nháy mắt biến đến vô cùng nặng nề. Thật lâu, Lý Hân chậm rãi đổi xong dép lê, đi tới, muội muội của mình phải chăng cùng trong trí nhớ bộ dáng giống nhau. Lý Mục thấy không rõ, lúc này hắn nhìn thấy chỉ là một đôi có chút phiếm hồng con ngươi, còn có trong mắt chỗ chớp động một chút quật cường. Ngươi tại sao trở lại? Lý Hân bình tĩnh hỏi. Lý Mục trầm mặc, một lát sau, hắn đứng dậy, ta đi lội bệnh viện. Không cần, mẹ rất tốt, có ta cùng tiểu thúc chiếu cố. Đầy đủ, Lý Hân thanh âm bình tĩnh bên trong giống như là có chút run rẩy. Lý Mục bước chân dừng lại, chợt yên lặng từ trên kệ áo cầm lên áo khoác của mình. Sau đó đem quấn tại áo khoác bên trong một cái bao nhẹ nhàng đặt lên trên bàn trà. Đẩy cửa, rời đi, gian phòng bên trong, chỉ còn lại Lý Hân một người. Không người phía dưới thiếu nữ, cũng không còn cách nào che giấu khóc ra thành tiếng. Chuông điện thoại vang lên, thiếu nữ tiếng khóc dần dần dừng, chỉ là vẫn có chút khóc thút thít. Tiểu Hân, ngày mai xin phép nghỉ đi. Mụ mụ người ngày mai làm giải phẫu, cần người chiếu ứng. Điện thoại bên kia, Lý Cao lộ ra rất bình thường hưng phấn. Giải phẫu, Lý Hân liền giật mình. Tiểu thúc người đừng gạt ta, tiền giải phẫu không phải muốn mười mấy vạn sao? Chẳng lẽ nói ngươi mượn được tiền? Này, chuyện này quên nói cho ngươi biết. Ca của ngươi hôm trước cho ta chuyển 10 vạn khối, về sau ta chắp vá, tiền giải phẫu cũng liền đủ. Lý Cao rất vui vẻ. Hôm qua đi Trương Người Thọt nhà nhìn qua tranh tài về sau, lại nghe Trương Người Thọt cẩn thận phân tích một phen. Lý Cao không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Dù sao hắn chỉ biết một chút, mình đứa cháu này có tiền đồ. Ngươi nói cái gì? Anh ta 10 vạn, Lý Hân đôi mắt đẹp trừng đến căng tròn. Ánh mắt của nàng đột nhiên thoáng nhìn trên bàn trà một vật. Trong nháy mắt ngơ ngẩn, dẫm lên dép lê, Lý Hân vội vã chạy tới trước khay trà. Kia là một cái figure đóng gói hộp, kim sắc viên luôn bên trên, một đôi trong suốt cánh gà. Thiếu nữ cầm trong tay pháp trượng, ngồi tại kim luôn bên trong. Bất luận là vạt áo vẫn là còn lại chi tiết, đều làm hoàn mỹ vô khuyết, không có thể bắt bẻ. Cát Kepter Sakura figure, Lý Hân còn nhớ mình tại mấy năm trước vừa đọc sơ trung thời điểm, từng tại tủ trưng bày bên trong thấy qua cái này figure. Đối từ nhỏ đã yêu thích nàng tới nói, figure có chí mạng lực hấp dẫn, chỉ là giá cả 2.800 khối. Tại Minh Khê huyện loại này huyện thành nhỏ, 2.800 cơ hồ tương đương với đánh 2 tháng công tiền công. Chờ sau này ca kiếm tiền, mua cho ngươi. Lý Hân sờ lên đầu của mình, nàng còn có thể nhớ kỹ. Lý Mục trên mặt nụ cười tự tin, đem tóc nàng vò rối dáng vẻ. Mụ mụ chữa bệnh cần rất nhiều tiền, ta cũng không phải rất bình thường thích cái này. Kia, chờ đem mẹ nó trị hết bệnh, ca cho ngươi thêm mua. Được. Dưới trời chiều, thiếu niên thiếu nữ đứng tại tủ trưng bày trước mặt, lộ ra tiếu dung. Đột nhiên, Lý Hân thả tay xuống xử lý, hướng cánh cửa phương hướng phóng đi. Nàng một tay lấy cánh cửa đẩy ra, chợt ngây người. Lý Mục chạm tại cửa ra vào, nụ cười trên mặt như năm đó dưới trời chiều thiếu niên thuần túy. Ánh nắng, Lý Hân chép miệng, hơi cúi đầu đi đến Lý Mục trước mặt. Sau đó nàng đưa tay giật giật Lý Mục góc áo. Ca, ăn cơm đi. Tốt, ăn cơm. Lý Mục tiếu dung càng thêm sán lạn. Trên bàn cơm, ca, người đi Thượng Hải đều làm cái gì? Thế mà còn học xong nấu cơm. Sau khi khóc dễ dàng nhất đói, tại thân nhân mình trước mặt, Lý Hân hoàn toàn không có nửa điểm dáng vẻ thục nữ. Ăn thơm ngọt, cướp ngân hàng, Lý Mục điều vừa cười vừa nói. Lý Hân ngây người, quay hàm phình lên nhìn về phía Lý Mục. Ngươi sẽ không thật đúng là tin chưa? Ăn cơm của ngươi đi, đã ăn xong chúng ta cùng đi bệnh viện. Lý Mục yêu chiều vuốt vuốt tóc của nàng, mà Lý Hân thì là giống thường ngày như vậy tránh ra đến. Hai người động tác thành thạo,